cung chủ tôi muốn. Chương 3, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Chương này chỉ là nội dung tầm thường của bộ truyện, nhảy qua cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết. Dù sao chủ yếu là thịt. Đúng, toàn bộ truyện chỉ có 500 từ này là nội dung bình thường. Tuy nói là bạn học tụ hội, bất quá chỉ là một loại trao đổi thông tin, thêm vào chút sinh ý cho quán bar mà thôi. Chương trình hương diễm dĩ nhiên là không thể thiếu được, lời nói thật lòng thì không cần. Phiêu lưu mạo hiểm một chút tất nhiên là muốn. Trình Thanh cũng chính là một người đến đây để mạo hiểm. Y muốn lừa gạt một người trong quán bar đi làm tình. Có thể chẳng ai nghĩ tới, y không thể lừa người ta tới tay, ngược lại lại bị người ta bắt cóc. Hơn nữa ngay cả trái tim cũng bị trộm đi mất. Trình Thanh đứng ở phía dưới ánh đèn đường mờ vàng, ăn mặc hơi ít, hơi run lên trong gió tháng 10. Trình Thanh lớn lên rất là đẹp mắt, lại mặc một thân hàng hiệu, thoạt nhìn rất văn nhược. Trên thực tế cũng là, một thân một mình đứng dưới đèn đường phía ngoài gây ba. Dưới tình huống này, không gặp những lưu manh cá biệt đến giật tiền cướp xác vân vân và mây mây căn bản là không khoa học. Này, làm gì đấy, từ nhỏ Lâm Hoành đã luyện võ, lại có 3 năm đi nhập ngũ, hiện tại đang làm bảo vệ cho một xí nghiệp, mới vừa cởi đồng phục ra thay đồ về nhà đã đụng phải chuyện như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, kỳ thực bất quá hắn đoán chắc lá gan của đám tiểu lưu manh này cũng không lớn. Không cần động thủ cũng có thể dọa chạy được, chính là hắn, Trình Thanh cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Chưa đợi được bao lâu thì đã có con mồi tự chui đầu vào lưới. Tuy rằng tướng mạo không phải phù hợp nhất với y nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhìn cũng rất gọn gàng, vóc người thoạt nhìn cũng rất tuyệt mà. Cung chủ Trình, tại sao lại là ngài? Lâm Hoành nhìn rõ người này mới phát hiện là ông chủ của mình. Nhưng mà thoạt nhìn hình như y uống rất nhiều. Cung chủ uống say sao? Có muốn tôi đưa ngài về nhà hay không? Hình như là tôi uống say thật rồi. Mặc dù đối với người này không có ấn tượng gì, thế nhưng cảm giác cũng rất không tồi. Thoạt nhìn là một người rất chân thật nghiêm túc. Cách chương.